Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, Thất Tín Từ Mậu Công. Ngõa Cương Trại Hạ, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, lặng lặng đánh giá này tương lai loạn thế cường hãn nhất một trong mấy lực lớn. Ngõa Cương Trại xung quanh đều dùng bê tông nhu hòa nhu nước cơm nước đúc cùng nhau. Hợp thành này vững như tường sắt, tường cao, tường thành rộng lớn, có tới 8-9 mét, đại khái có 2 tầng lầu cao. Tường thành không phải là vì ngăn cản đạo nhân, cao thủ võ đạo, mà là vì ngăn cản triều đình đại quân vây quét. Ở dưới thành tường, chính là từng đống sắt đâm no trải qua mưa gió, đã rỉ sét loang lổ. Ngõa Cương Trại cửa lớn chính là năm xưa cây già chế thành. Nhìn ở trong mắt liền có một loại no trải qua mưa gió dày nặng cảm giác. Ở trên cửa chính đóng từng viên một màu tím cái đinh. Cái đinh trên từ trường lực lượng lưu truyền. Hiển nhiên đại môn này bên trong huyền cơ không ngừng. Đây cũng là Ngõa Cương Trại. Trương Bách Nhân thấy được xa xa trên cổng thành binh sĩ. Trên cổng thành binh sĩ cũng nhìn thấy Trương Bách Nhân. Cong, đang, chiêng đồng tiếng vang lên. Chỉ một thoáng Ngõa Cương trong trại một mảnh nát loạn. Tiếp theo liền thấy cái kia trên tường thành bóng người đông đảo. Trương Bách Nhân quay đầu nhìn về phía bên người nam tử. Đây cũng là Ngõa Cương trại. Lý Bảo sắc mặt phức tạp nhìn Trương Bách Nhân. Không hổ là đệ nhất thiên hạ sát sinh kiếm khách, dọc theo con đường này các loại cơ quan bố trí đều bị trong chớp mắt toàn bộ phá vỡ. Một đường mạnh mẽ vọt tới Ngõa Cương trại hạ, người tới người phương nào? Ngõa Cương trại trên một người hán tử giống lên một tiếng. Trương Bách Nhân lặng lẽ, chỉ là đo lường tính toán Ngõa Cương trại địa thế. Một lát sau mới gặp Trương Bách Nhân bừng tỉnh. Này Ngõa Cương trại quả thực không tầm thường, lại tọa lạc ở long mạch bên trên, nơi đây lại có long mạch sinh sôi, chẳng trách Ngõa Cương trại sẽ rơi vào nơi như thế này. Từ Mậu Công có ở đó không? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm hỏi một tiếng. Đô đốc đường xa mà đến, tha thứ bần đạo không thể thân nghênh, mong rằng đô đốc thứ tội. Từ Mậu Công thân hình xuất hiện ở trên đầu tường. Ồ, ta quả nhiên không có đoán sai, người thật là Ngõa Cương trại người. Nếu gặp được bản đô đốc ở đây, biết được bản đốc ý đồ đến. Trương Bách Nhân nheo mắt lại nói, đô đốc ý đồ đến tại hạ biết được, chỉ là nói chuyện trước có thể hay không đem huynh đệ bọn ta đây thả. Từ Mậu Công nhìn về phía Trương Bách Nhân bên người huyết nhục đầm đìa Lý Bảo. Lúc này Lý Bảo bị Trương Bách Nhân dùng khốn tiên thằng dắt. Cực kỳ thê thảm, nhìn đến Ngõa Cương trại trên mọi người xỉ và mắt sắp nứt. Hận không thể lao ra đem Trương Bách Nhân băm thành tám mảnh. Tiểu tử này rất mạnh miệng, đúng là một hán tử, vì lẽ đó bản đô đốc không có cam lòng giết hắn. Người Ngõa Cương trại không có trên người hắn trồng xuống đại hắc thiên pháp. Nghĩ đến cũng đúng Ngõa Cương trại người trọng yếu, bản đô đốc thấy hắn mạng chó còn có chút tác dụng, không bằng mang tới trong núi có lẽ còn có vui mừng ngoài ý muốn. Trương Bách Nhân kéo một cái khốn tiên thằng, nháy mắt đem Lý Bảo kéo bay, rơi xuống ở trước người. Mã gia trang trưởng quỹ ở đâu? Đô đốc trước tiên thả huynh đệ ta. Mã gia trang trưởng quỹ sau đó tự nhiên đưa ra đi. Từ Mậu Công sắc mặt âm trầm. Người trước tạm đem cái kia Mã gia trang trưởng quỹ gọi ra, để ta biện một biện thật giả. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm, tự tin nắm chắc. Nghe xong Trương Bách Nhân, Từ Mậu Công xoay người đối thủ hạ dặn dò vài tiếng. Không lâu lắm liền gặp một vị vóc người mập mạp người đàn ông trung niên bị mang theo trên tường. Thành, quân sư tha mạng. Quân sư tha mạng a! Tên béo khóc sướt mướt, sợ đến thân thể đều mềm nhũn. Từ Mậu Công không để ý mập mạp kia, mà là nhìn xuống phía dưới Trương Bách Nhân. Mã gia trang trưởng quỹ ở đây, Đô đốc có thể hay không thả người? Tin rằng người cũng không dám đổi ý. Đã như vậy cái kia ta liền trước tiên thả tiểu tử này. Sau đó ngươi cần đem cái kia mã gia trang trưởng quỹ trói lại tặng cho ta hạ xuống. Trương Bách Nhân bàn tay run lên. Khốn tiền thằng đã bị thu về tay áo. Lý Bảo đầy mặt cừu hận nhìn Trương Bách Nhân một chút. Ưỡn ngực ngẩng đầu hướng về cửa lớn đi đến. Một con giỏ treo thả xuống. Lý Bảo xài bước giỏ treo bị túm lên thành đầu. Chỉ thấy Từ Mậu Công lên trước đỡ một cái Lý Bảo. Hiền đệ, chịu khổ, quân sư, mời vì ta giết tiểu tử này báo thù. Đầu bếp cùng tiểu nhị đều bị kẻ này hại chết. Lý Bảo nghiến răng nghiến lợi, con mắt tích tích huyết lệ lướt xuống. Hiền đệ mà đi xuống trước dưỡng thương, ở đây liền giao cho ta đi. Từ Mậu Công vỗ vỗ Lý Bảo bả vai, có người lại đây đem Lý Bảo đưa xuống trên tường thành. Một bên mã gia trang trưởng quỹ nhất thời co quắp ngã xuống đất. Quân sư tha mạng a. Tại hạ nhưng là vì Ngõa Cương trại làm việc. Quân sư như bỏ ta, làm sao cùng Ngõa Cương trại mấy ngàn huynh đệ giao đời. Từ Mậu Công nở nụ cười. Mã trưởng quỹ nói đùa. Tại hạ làm sao sẽ đem trưởng quỹ đưa ra đi. Trương Bách Nhân người này cực kỳ tự kiêu. Tự phụ, cũng không biết ta lừa hắn. Ta nếu đem ngươi đưa ra đi, Ngõa Cương trại danh tiếng cũng là thúi. Đa tạ đô đốc đem nhà ta huynh đệ trả lại. Chỉ là này mã trưởng quỹ lại không thể đưa cho ngươi. Nếu đem mã trưởng quỹ đưa ra đi, ngày sau thiên hạ hào kiệt cái kia dám đến nương nhờ vào ta Ngõa Cương trại. Từ Mậu Công không nhanh không chậm nói. Ô... Nói như vậy ngươi là muốn giở trò lừa bịp. Trương Bách Nhân nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. Không phải vậy, cũng không phải là giở trò lừa bịp. Chỉ là điều kiện này thực sự không thể ra sức. Kính xin đô đốc đổi lại một điều kiện đi. Từ Mậu Công không nhanh không chậm nói. Trương Bách Nhân, ngươi làm này Ngõa Cương trại là triều đình hay sao? Thật sự cho rằng Ngõa Cương trại là địa phương nào? Ngươi người này quá tự kiêu. Lần này biết lợi hại chưa? Mã gia trang trưởng quỹ trở về từ cõi chết nhất thời sống, chỉ vào Trương Bách Nhân chửi ầm lên. Nghe xong ngã trưởng quỹ, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Từ Mậu Công, ngươi giàu gì cũng là quân Ngõa Cương sư, cũng dám làm loại này xảo trá việc. Không phải ta xảo trá, chỉ là đô đốc tại hạ tha thứ khó từ mệnh. Không bằng như vậy, chúng ta đang đánh cuộc một phen làm sao? Từ Mậu Công không biết tự nơi nào móc ra một bó rơm ra. Bỗng nhiên ném đi rơi vào Trương Bách Nhân dưới chân. Ồ, Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến. Ngươi và ta lại so với vận mệnh thuật. Tự lấy này mã trưởng quỹ làm tiền đặt cược. Có thể hay không? Từ Mậu Công đối với chính mình tử vi đấu số khá là tự tin. Lần trước bị bại nhưng là không cam lòng, cũng là văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Từ Mậu Công đối với mình tử vi đấu số trình độ khá là tự tin. Làm sao sẽ như vậy chịu thua? Quân sư, không thể, không thể a. Mã trưởng quỹ gấp đầy đầu đại hãn, không cần phiền toái như vậy. Trương Bách Nhân xem thường nở nụ cười. Ồ, Từ Mậu Công sững sờ. Ngươi nếu không đem cái kia mã trưởng quỹ đưa ra, ta liền tự mình giết vào Ngõa Cương trại mang tới, thuận tiện đem ngươi Ngõa Cương trại đại tiểu đầu lĩnh chém tận giết tuyệt. Sau khi nói xong, trong tay Khốn Tiên thằng bỗng nhiên bay ra, quấn quanh ở trên tường thành trên giá. Ngốt rồi, nhìn thấy Trương Bách Nhân nhún người nhảy lên, liền muốn leo lên trên tường thành. Từ Mậu Công nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Cung tiễn thủ ở đâu? Bạch, bạch, bạch. Một thanh đem hàn quang lóe lên thần cơ nỏ lộ ra tử vong chi quang. Nhắm ngay dưới đầu thành Trương Bách Nhân. Chết tiệt vô liêm sỉ. Cái kia to gan lớn mật dám đem thần cơ nỏ bán cho các ngươi nghịch đảng. Nhìn hàn quang lóe lên thần cơ nỏ. Trương Bách Nhân thân thể bỗng nhiên ở trên không bên trong gập lại. rơi ở trên mặt đất. Thần cơ nỏ nhưng là có thể bắn chết gặp thần không xấu vũ khí. Trương Bách Nhân làm sao dám sằng bậy. Đây là đang buộc ta. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lượn lờ. Đô đốc, không bằng cùng bần đảo đánh cược một thanh làm sao? Đô đốc như thắng, mập mạp này cứ việc trói đi. Tại hạ tuyệt không nói nhiều. Từ Mậu Công cười dài mà nói. Ha ha, thật làm ta bắt các ngươi không có biện pháp. Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Khốn tiên thằng bỗng nhiên bay ra, hướng về trên đầu tường mã trưởng quỹ cuốn tới. Uống, có người hét lớn, lấy ra từng đạo lưới tơ, lại đem Trương Bách Nhân khốn tiên thằng ngăn trở. Trương Bách Nhân, chúng ta đã sớm biết thủ đoạn của ngươi, há có thể không có phòng bị. Từ Mậu Công cười gằn, thật sao, không biết các ngươi có sợ hay không xét đánh a? Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, chỉ thấy một đạo lôi quang phun ra, một đoàn màu tím bóng mờ ở tại lòng bàn tay lưu chuyển bất định. Ngõa cương trong trại Lý Bảo bị đưa vào đại sảnh, Lý Bảo hiền đệ. Người có thể coi là đã trở về, trong đại sảnh truyền đến một trận vui mừng âm thanh. Gặp qua đại đương gia, Lý Bảo hai tay ôm quyền. Lý Bảo vô năng, mời đại đương gia trách phạt. Không phải ngươi vô năng, mà là cái kia Trương Bách Nhân quá mạnh mẽ. Đại đương gia trong mắt tràn đầy thổn thức. Ngươi có thể ở điểm thiên đăng cực hình hạ không chịu mở miệng thổ lộ ta Ngõa Cương nửa điểm cơ mật. Ta thì lại làm sao chịu trách phạt ngươi loại này trung nghĩa người. Lý Bảo sững sờ, đương gia làm sao mà biết tại hạ bị điểm thiên đăng. Đại đương gia bên người một bộ áo bào đen nam tử lấy ra một cái hắc vụ lượn quanh gương đồng. Trên gương đồng Lý Bảo ở khách sạn một màn rõ ràng trước mắt. Trung nghĩa người vậy, nhìn đại đương gia cùng người pháp sư kia khen ngợi. Lý Bảo cười khổ, đại đương gia quá khen rồi. Ăn lộc vua trung quân việc, ta nếu nương nhờ vào ngói làm, lẽ ra nên vì là ngói làm cống hiến. Hiền đệ mà đi xuống trước nghỉ ngơi. Các loại linh dược đã chuẩn bị xong. Không bao lâu nữa ngươi liền có thể khỏi hẳn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.